Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417: An toàn đệ nhất. Cùng Nhâm Nhược Phong phân biệt về sau, Hiệp Khách Giáp vứt xuống một đám tiểu đệ, trực tiếp lại đi hành hiệp trượng nghĩa. Đám người thấy thế, đều là cảm động không thôi. Tại cái này đại hiệp trong từ điển, còn có nghỉ ngơi hai chữ này a. Nếu là Phương Ninh biết đạo chúng nhân nghĩ như vậy, hắn khẳng định phải sinh ra xấu hổ chi tâm. Đấu trí lên cao một chút, đại chiến về sau, tâm tình buông lỏng, đấu trí uể oải, hắn lại tại hệ thống quán nét bên trong ngủ ngon, tiếp tục tham ngộ mộng tu chi pháp. Thời gian ngay tại hắn trong lúc ngủ mơ phi tốc trôi qua. Nhoáng một cái liền là 3 ngày đi qua. Bắt đầu, đại phú hào, có đại bảo bối xuất thế. Hệ thống đại gia vậy không quản Phương Ninh thật ngủ già ngủ. Một buổi sáng sớm ngay tại hệ thống không gian ồn ào. Bình tĩnh, trách móc cái gì a? Phương Ninh xoa xoa con mắt, một nhìn thời gian, lúc này mới buổi sáng 6 điểm. Ngươi liền gọi ta, đây là 3 ngày sau buổi sáng 6 điểm. Hệ thống đại gia thăm thẳm nói, a, thì ra là thế, bản tọa trầm mê luyện công, cho tới mất ăn mất ngủ, cũng không biết thời gian đi đến nơi đây, thật là hổ thẹn. Phương Ninh làm bộ nói, vòng thực ngược lại là thật, ngủ ngươi nhưng một điểm không có phế, còn bổ rất nhiều. Hệ thống đại gia nghĩ linh tinh đường, bớt nói nhảm, vừa rồi ngươi nói bảo bối gì xuất thế, để cho ta cho ngươi tham mưu một cái, đây chính là trước đó ta nói tới, dụ địch xâm nhập, kế sách. Phương Ninh một mặt khẳng định nói, thần mã, lẽ nào lại như vậy? Ta còn tưởng rằng ít nhất phải chờ 1 tháng, bọn hắn mới hội thiết hạ kế sách này. Vẻn vẹn đi qua 3 ngày liền thiết hạ kế sách, rõ ràng là không thanh ta để vào mắt. Ta còn tưởng rằng thật có bảo bối tốt. Hệ thống đại gia cực kỳ sinh khí, hậu quả cực kỳ đáng sợ. Đó là ngươi tham tài trọng bảo tính tình, đã sớm xâm nhập lòng người. Lại nói, ngươi vậy không cần đến chứa sinh khí. Không có bảo bối, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa lại có đại bút lịch luyện. Một cái nguyệt ma thế nhưng là 10 tỷ a. Loại này tiền của phi nghĩa nhặt một lần thiếu một lần. Ta cũng không tin bọn hắn có thể tạo ra bao nhiêu cái đến. Phương Ninh vạch trần đại gia dụng. Tâm, hệ thống nhắc nhở. Ký chủ nhìn thấu hệ thống thoại thuật. Ký chủ trên trực giác thăng. A, cái này quy tắc vẫn là cực kỳ công bằng a. Chẳng lẽ lại tiến hóa qua? Ta làm sao không biết? Phương Ninh nhìn đến đây, như có điều suy nghĩ. Tiến hóa qua a, có lẽ vậy. Dù sao ta là cảm thấy so với trước năm lúc này thông minh rất nhiều. Hệ thống đại gia dương dương, đắc ý nói, ân, ngươi là thông minh rất nhiều. Phương Ninh thừa nhận nói, liền là hoàn toàn như trước đây lòng tham cùng thấp EQ. Đoán chừng điểm ấy là tiến hóa không tốt, nghe không hiểu, hiện tại nắm chặt cho ta ra cái phương án, ta muốn gậy ông đập lưng ông. Hệ thống đại gia vội vàng đường, Phương Ninh ngẩng đầu lên nói, ta xem trước một chút tình huống cụ thể, sau đó lại cho ngươi ra cái phương án giải quyết. Hắn tiếp lấy liền úp sấp trước máy vi tính. Lúc này, hệ thống đại gia đã đem tất cả tin tức truyền lại đến một cái ót văn kiện bên trong. Nước Mỹ nhà khoa học gần đây phát hiện, căn cứ hỏa tinh máy dò xét XX Hào trở về mới nhất số liệu. Trên sao hỏa có không biết quang hoa hiện thế, hồng quang trùng thiên, hư hư thực thực trọng bảo xuất thế. Về phần bảo vật cấp bậc, trước mắt không biết, căn cứ quang phổ phân tích, pháp bảo này vật rất có thể là từ một loại nào đó trước chỗ không biết vật chất tạo thành. Tóm, lại phía dưới ba la một đống, đều là nói bảo bối này như thế nào tốt, như thế nào lợi hại, đạt được sau có thể như thế nào, lại nói cái gì, bảo vật duy người có đức chiếm lấy. mời chính nghĩa nhất phương các đại lão tranh thủ thời gian xuất thủ, miễn cho rơi vào tà nhân chi thủ. Đây quả thực quá coi thường hệ thống, khó trách đại gia ngươi muốn sinh khí. Cái này không rõ lấy là muốn câu. Ngươi a, đúng vậy a, vậy mà viết như thế minh bạch, vậy không mịt mờ một chút. Quả thực là trong mắt không hệ thống, xem thường ta trí thông minh. Ha ha, người ta không có xem thường ngươi trí thông minh. Phương Ninh thăm thẳm địa đạo. A, ta nghĩ hắn nhóm cũng không dám xem thường ta trí thông minh. Hệ thống đại gia hài lòng nói, bọn hắn hoàn toàn là không nhìn đại gia trí thông minh. Phương Ninh đuổi theo một cái bạo kích, thuận tiện phát phát rời giường khí. Hệ thống đại gia á khẩu không trả lời được. Phương Ninh phát tiết một trận, tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc. Không kiếm sống không được, ngủ một giấc ba ngày, chột dạ cực kỳ, đến bù một cái. Hắn một bên làm việc một vừa lầm bầm lầu bầu, để biểu hiện có bao nhiêu dụng công. Đầu tiên, muốn xác định rõ địa điểm. Hỏa tinh, nơi đó giống như rất xa, mấy trăm triệu cây em. Còn là bao nhiêu, nhớ không rõ, tìm Anderson một hội xác nhận hả? Sau đó, đoán chừng tốt địch nhân quy mô số lượng, cường độ hạn mức cao nhất. Cuối cùng, thiên đạo 33 có thể bao trùm tới đó không? Có thể không thể kịp thời lấy được trợ giúp? Chó đen tử ngàn dặm đến giúp? Có thể hay không bao trùm như thế xa cự ly xa? Cái trước không biết. Ngươi đến câu thông một chút thiên đạo 33 nhìn xem. Cái sau, ta có thể bảo chứng, khẳng định không có vấn đề. Hiện tại ta trinh khí rãnh số lượng thế nhưng là trên trăm cái. Đừng nói hỏa tinh, liền là bán nhân mã tòa vậy có thể trở về. T, Phương Ninh thật là kinh hãi. Bán nhân mã tòa có bao xa hắn vẫn có chút số. Chí ít mấy năm ánh sáng xa. Đã dạng này, vậy ta an tâm, trước thông chi chó đen tử chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó chúng ta, các loại, vẫn là học hội không gian Nazi chi thuật lại đi a. Phương Ninh lời nói đến trước mắt, lại từ tâm một đi, nhất định phải thanh đường lui làm vững chắc mới tốt. Đại Phú Hào nói đúng, an toàn đệ nhất, hệ thống đại gia hung hăng địa khẳng định nói, Long thần bí cảnh. Tom Hồ, bàn nằm tại tiểu trên gò núi. Thạch Đại đang dùng một thanh bàn chải cho nó xoát lông. Tom hài lòng địa nhắm mắt lại. Cái này Thạch Đại mặc dù là thạch hèn mọn, nhưng làm việc vẫn là cực kỳ nghiêm túc ra sức. Xoát dởn cả lông đến. Lực đạo phù hợp, nặng nhẹ, thời gian vài ngày, liền nắm giữ xuất thần nhập hóa. Cái này có thể so sánh cái kia người da trắng lão nương môn mạnh hơn nhiều. Cái sau chỉ lo chính nàng lột bắt đầu dễ chịu. Từ trước tới giờ không cân nhắc nó cảm thụ. Chỉ là còn phải cẩn thận ra hỏa này. Tổng thỉnh thoảng muốn xác nhận mình giới tính. Cũng không biết tại suy tính ý đồ gì. Phát hiện đối phương giống như cũng không phải coi trọng mình mãnh hổ chi tư. Tom mèo nghĩ tới đây. Trong lòng âm thầm có chút thất lạc, nguyên lai mình mị lực cũng không có lớn đến từng cái chủng tộc. Không phân biệt nam nữ ăn sạch tình trạng, nhiều lắm là có thể câu dẫn chút không dành thế sự bản thổ mèo con. Chính ở chỗ này, nó hổ tai khẽ động, quay đầu nhìn lại, cái kia thân phận là sát vách long ngục giám ngục trưởng người trẻ tuổi. Chính hướng bên này đi tới, có thể tính tới. Mình còn tưởng rằng đối phương quên hướng mình lĩnh giáo không gian Nazi chi pháp sự tình. Nếu là nói như vậy, cũng không tệ. Ở chỗ này mỗi ngày trôi qua rất dễ chịu. Thật sự nếu không dùng nơm nớp lo sợ lời nói. Nó tranh thủ thời gian đứng lên. Thạch Đại đã thu hồi bàn chải. Hướng Phương Ninh vấn an. A, Thang Huynh ở chỗ này tĩnh dưỡng đến như thế nào? Phương Ninh nghiêm túc nói. Nơi đây vui, không nghĩ thục, Tom vô ý thức địa nói ra câu này, nói thật nói dối, Phương Ninh hướng đại gia hỏi, trực giác nói cho ta biết, nó nói là thật, hệ thống đại gia khẳng định nói, hơn hết ngươi muốn xác định lời nói, dễ tìm nhất một cái thạch tộc trưởng. Được rồi, lười nhắc phiền phức, dù sao nó lật không nổi gợn sóng. Phương Ninh yên lòng, sau đó hắn lại nói, Thang huynh, đã ngài tĩnh dưỡng không sai. Cái kia có hay không có thể truyền thụ một cái không gian kia Nazi chi thuật? Đây là tự nhiên, ta đã sớm tướng quan khẩu quyết viết xuống. Cái này giao cho huynh đệ. Tom vươn tay một đám, một bản hơi mỏng thẻ tre xuất hiện tại bên trên hồ trường. Gia hỏa này, trên thân khẳng định có không gian đạo cụ. Hệ thống đại gia đột nhiên cho Phương Ninh truyền âm. Khác bởi vì nhỏ mất lớn. Chúng ta thế nhưng là có rất nhiều không gian đạo cụ. Còn cần nhớ thương nó. Phương Ninh vừa định nói, đột nhiên hiểu được, lập tức nói, a, ta hiểu, ngươi thật hiểu không? Ta ý tứ là, nó không gian kia đạo cụ bên trong khẳng định có cực kỳ nhiều bảo bối. Hệ thống đại gia không? Yên lòng nói, ta chính là ý tứ này. Phương Ninh trấn an nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi lấy sạch gia hỏa này. Đại phú hào cao minh, ta học, hệ thống đại gia đem vậy bản thẻ tre trực tiếp lấy đi. Sau đó nếu không nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.